Chim bay thướt tha trên núi cao miền xa, mang theo những nỗi buồn mộng mơ. Buồn thảm sầu đã qua, khi ta đi liễu đang còn xanh lá. Trong đám cây oanh hót vài lời ca để trồng đám hoa. Ngày nay cúc đâm thâu, hoa héo khô vì đâu. Chim oanh nhập tiếng một vài câu để thương đời cúc thâu. Sông Kinh Châu có con buồm trắng, gió thu mang người biệt ly vào cành sầu đó chăng. Hồn thu theo gió đến ngọn núi tròn cao cành mây, gió đưa hồn thu xuống đây bao lá rơi để gió thu cuốn đi. Biệt ly vào cảnh sầu đó chăng.